bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, để Tần Xương làm phó trưởng giáo. Bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Ngoặc kép chấm than. Trải qua bầy yêu chúng thuyết minh. Bỏ ra đầy đủ một canh giờ. Từ Linh rốt cuộc hiểu rõ sự tình đầu đuôi câu chuyện. Lúc này hắn mới biết. Nguyên lai Ngọc Đình các bên trong. Đã loạn thành bộ dáng này. Cũng mới biết. Từ Vị đã bị đuổi xuống sơn đi. Trọng thương. Sống chết không rõ. Tần Xương cũng bị hạn chế tự do thân thể. Mà bị chính mình mang tới sơn tới con ếch tinh chờ yêu tộc môn. Cũng mang theo khắc tinh ma đồng. Hạ sơn tránh họa đi tới. Đáng hận nhất. Vẫn là chính đạo liên minh cùng Ngọc Đình các đệ tử mâu thuẫn. Bây giờ Ngọc Đình các đệ tử. Đang đứng ở nước sôi lửa bỏng trong lúc đó. Mà chính đạo liên minh nhưng là ăn ngon mặc đẹp. Trải qua so với thần tiên còn muốn thoải mái. Càng có một tên con chuột tinh nghe trộm đến. Lâm Chấn Vân cùng Thôi Minh dự định liên thủ lại. Đem Ngọc Đình các bán đi. Sau đó cùng đi chính đạo liên minh. Loại này loại hành vi. Thậm chí muốn so với trước đây đinh trưởng giáo còn muốn càng ác liệt. Từ Linh nghe xong nhất thời yên lặng. Hắn biết Lâm Chấn Vân khả năng bị quyền lực hun tâm. Tâm thái đã xảy ra một chút biến hóa. Nhưng không nghĩ tới. Ngăn ngắn thời gian mấy tháng. Dĩ nhiên đã đến cái trình độ này. Hắn phất tay để bầy yêu thối lui. Trầm ngâm một lúc. Hướng về Tần Xương nơi mà đi. Cho tới Từ Vị. Từ Linh nói không lo lắng. Đó là không thể nào. Nhưng bởi vì tay cầm chiêu yêu phiên. Có thể nhận biết thiên địa yêu tộc. Bởi vậy hắn nhận ra được Từ Vị sinh cơ vẫn chưa tách ra. Chỉ là có chút yếu ớt. Sợ là ở nơi nào đó nơi kín đáo dưỡng thương. Tạm không có sự sống chi yêu. Bởi vậy Từ Linh cũng không vội vã tìm hắn. Hay là trước xử lý trước mắt chuyện càng khẩn thiết. Chỉ chốc lát sau. Từ Linh liền tới đến Tần Xương tiểu viện. Quả nhiên như bầy yêu chúng nói như vậy. Bên ngoài sân nhỏ diện. Bốn phương tám hướng. Đều có hình phạt đường đệ tử tại khán thủ. Mà hình phạt đường đường chủ Nghiêm Khoan. Càng là tự mình ở lối vào cửa chính tọa trấn. Lúc này hắn chính đang nửa nằm uống trà. Phía sau còn có hai tên đệ tử ở trùy vai. Rất là thích ý. Đường chủ. Chúng ta muốn thủ tại chỗ này bao lâu a? Càng thủ càng sợ sệt. Đúng vậy a, đúng vậy a. Này Tần Xương trưởng lão nhưng là nổi danh tuyệt tình. Tàn nhẫn đến có thể chặt đứt trưởng giáo chân nhân cánh tay. Chớ nói chi là chúng ta. Chấm ngoặc kép. Nếu như chọc giận nàng. Sẽ không phải phát dồ ngay cả chúng ta một khối thu thập chứ. Ôi. Này quỷ sai chuyện. Các đệ tử khóc không ra nước mắt. Nghiêm Khoan nhưng là nhíu mày. Rất là bất mãn phê bình nói. Các ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Đây chính là Lâm trưởng giáo tự mình ra lệnh. Chúng ta tuân thủ một cách nghiêm chỉnh là được. Việc này nếu như làm xong. Đó chính là một cái công lớn. Nói. Hắn nhỏ giọng. Cười hắc hắc nói. Không dối gạt các ngươi nói. Ta đã chiếm được bên trong tin tức. Này Tần Xương trưởng lão lập tức liền cũng bị cách chức. Khoảng không xuống trưởng lão vị trí. Chính là ta Nghiêm Khoan. Ta Nghiêm Khoan đi tới. Này hình phạt đường đường chủ vị trí. Cũng không phải liền khoảng không rơi xuống. Các ngươi nếu như ai biểu hiện được. Không chắc người đường chủ này bảo tọa. Liền đến phiên ai tới ngồi. Cho tới Tần Xương trưởng lão mà. Khà khà. Nàng cũng mới nguyên anh cảnh mà thôi. Dù cho chúng ta trưởng giáo chân nhân không phải là đối thủ của nàng. Lẽ nào nàng còn có thể đánh thắng được Thôi Cung Phụng. Trời sập xuống, còn có chính đạo liên minh đẩy đây. Sợ cái gì? Đều cho ta hảo hảo đứng thẳng. Ta muốn xem thật kỹ các ngươi biểu hiện. Nghiêm Khoan rung đùi đắc ý nói. Nghe nói như thế, các đệ tử mỗi một người đều phấn khởi cực kỳ. Quét qua lười nhác thái độ. Liền ngay cả bước đi đều là đạp lên đi nghiêm. Rất là quy phạm. Núp trong bóng tối Từ Linh lắc lắc đầu. Ngọc Đình các loại này tăng lên trên cơ chế. Dễ dàng nhất sinh sôi tham hủ. Sớm muộn phải ra khỏi vấn đề. Bất quá hắn hiện tại cũng không rỗi rãnh công phu quản những này. làm cái pháp, lách vào Tần Xương tiểu viện. Trong rừng trúc, Tần Xương cùng hơn 10 người nữ đệ tử đang thương lượng nói. Tần Xương cũng rất rõ ràng chính mình tình cảnh. Tuy rằng Ngọc Đỉnh các trên dưới, bao quát Lâm Chấn Vân ở bên trong, không có người nào là đối thủ của nàng. Nhưng còn có một chính đạo liên minh ở bên mắt nhìn chằm chằm. Chính đạo liên minh cũng chẳng có gì, chỉ có cái kia thôi Minh. Tần Xương rất rõ ràng mình không phải là đối thủ của hắn. Cái này cũng là hình phạt đường có lá gan phái người ở bên ngoài vây thủ nguyên nhân. Tần Xương đương nhiên không thể ngồi chờ chết, nhưng nàng sẽ không một thân một mình rời đi. Đầu tiên muốn an bài thật trong sân những nữ đệ tử này. Nếu đồng ý cùng chính mình đi, nàng kia thì sẽ mang theo rời đi. Nếu không đồng ý rời đi Ngọc Đỉnh Các, Tần Xương cũng sẽ không làm thêm giữ lại. Vừa bắt đầu Tần Xương còn muốn, phỏng chừng cũng là 2-3 người sẽ theo chính mình rời đi. Dù sao đi tới bên dưới ngọn núi, muốn quá ăn gió nằm sương, ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt. Mà ở trên núi, mặc dù sẽ bị bắt nạt, nhưng ít ra sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, có thể trải qua tương đối an ổn sinh hoạt. Có thể nàng không nghĩ tới, 17 danh nữ đệ tử, dĩ nhiên tất cả đều đồng ý theo chính mình xuống núi. Các ngươi có từng nghĩ được rồi? Tần Xương hơi kinh ngạc, một tên nữ đệ tử khóe mắt rưng rưng, khóc không ra tiếng. Trưởng lão, chúng ta cũng sớm đã suy nghĩ kỹ điểm này. Chỉ sợ trưởng lão ngài không muốn mang chúng ta rời đi đây. Này nát tông môn là vô tình vô nghĩa, khắp nơi đầy rẫy dối trá cùng lừa dối địa phương, mà hết thảy này đầu nguồn đều là tầng quản lý làm sằng làm bậy, đem chúng ta nữ đệ tử xem là ai tầm hiến cho chính đạo liên minh. Ở đây tiếp tục chờ đợi, chúng ta còn không bằng chết rồi đây. Nàng các nữ đệ tử cũng đều mù quáng khuông, dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Cũng được, nếu đều quyết định phải đi, chuyện này không nên chậm trễ. Chấm ngoặc kép, Tần Xương đang chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể. Đột nhiên lúc này, khóe mắt dư quang thoáng nhìn, liền thấy được rừng trúc mép sách, lề sách một bóng người. Trong mắt nhất thời hơi co rụt lại. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Tần Xương bộ dáng này, các nữ đệ tử cũng đều hơi kinh ngạc, vội vã quay đầu lại nhìn tới. Chỉ thấy rừng trúc mép sách, lề sách, chẳng biết lúc nào, có thêm một đạo thanh niên bóng người. Thanh niên kia ăn mặc phổ thông, tướng mạo cũng là thường thường không có gì lạ, nhưng khắp toàn thân nhưng lộ ra một luồng hở hững xuất trần khí chất, khiến người ta liếc mắt. Người nào? Bọn tỉ muội chuẩn bị chiến đấu. Đây nhất định là Lâm trưởng giáo phái người gây phiền phức đến rồi. Thề sống chết bảo vệ Tần Xương trưởng lão, không thể để cho bầy xúc sinh này nhiễm nửa phần. Vân vân, người này nhìn rất quen mắt a. Ồ, đúng vậy a, đây không phải vị kia thần bí Từ Linh sư huynh sao? Chính là vị kia phía sau núi Thủ Lăng người. Ta nghe nói qua hắn, nghe nói là chúng ta Ngọc Đỉnh các trận chiến đầu tiên lực. Chỉ có điều thường thường bế quan, lại ở tại phía sau núi, không cùng chúng ta đi hướng về. Hắn làm sao đến rồi? Chấm ngoặc kép, các nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau, cũng không biết có nên hay không động thủ. Đang muốn quay đầu lại hỏi dò Tần Xương, đã thấy Tần Xương đã cất bước nhanh chóng chạy tới Từ Linh trước mặt, tiến lên cho một cái to lớn ôm ấp. Nhìn thấy ngươi không có chuyện gì, thật tốt, Từ Linh tự đáy lòng nói. Tần Xương hai tay vòng lấy hắn sau gáy, vừa khóc lại cười nói. Ngươi không nữa đến, ta còn thực sự không biết nên làm gì mới tốt. Đường đường nguyên anh cảnh, cũng chỉ có thể làm một người đào binh. Ngẫm lại thực sự là đáng thẹn. Trốn tránh đáng thẹn thế nhưng hữu dụng, Từ Linh tiếu a a nói. Lại nói ngươi cũng rất có dũng khí. Ta đã nghe nói ngươi chém Lâm Chấn Vân cánh tay. Kỳ thực ta cảm thấy ngươi có thể càng ác hơn một điểm. Trực tiếp chém đầu của hắn, hiệu quả sẽ tốt hơn. Giết một Lâm Chấn Vân, không giải quyết được Ngọc Đỉnh các căn nguyên vấn đề. Hơn nữa, ta nghĩ giữ lại cho ngươi xử lý. Tần Xương nhỏ giọng nói. Cũng tốt, Từ Linh gật gật đầu. hắn cũng muốn gặp vừa thấy. Này lên làm trưởng giáo chân nhân sau khi Lâm Chấn Vân. Hiện nay đến tột cùng là thế nào sắc mặt? Trưởng giáo cung điện, ngày này, Thôi Minh tự mình đến phòng. Lâm Chấn Vân nghe nói sau khi, vội vã đi ra ngoài đón. Có chút chột dạ cười nói. Thôi cung phụng có gì phân phó. Chỉ cần phái người truyền lệnh liền có thể. Không cần làm phiền lão nhân ra tự mình đến đây. Ta nghe nói ngươi bị Tần Xương nha đầu kia chém một cánh tay, chính đang điều dưỡng, vì lẽ đó chuyên tới để thăm viếng. Thôi Minh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không thể nào, thôi cung phụng cũng đừng nghe người ta nói mò. Lâm Chấn Vân sao có thể thừa nhận mất mặt như vậy? Chuyện a, liền vội vàng lắc đầu nói. Hừ, Thôi Minh cười hắc hắc nói. Chúng ta đều là người quen cũ. Không có gì hay che giấu. Ngươi cũng là vì ta làm việc. Mới đưa đến bẻ đi một tay. Ta đây lần lại đây. Cũng không phải là vì cười ngươi. Mà là muốn đem chuyện này xử lý tốt. Lâm Chấn Vân con mắt nhất thời sáng lên. Ý của ngài là. Chấm ngoặc kép. Lên đường đi. Ta ngược lại muốn xem. Này Tần Xương nha đầu đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Chỉ là một nguyên anh cảnh liền để nàng lật ra ngày hay sao? Thôi Minh chắp hai tay sau lưng. Trước tiên ra cửa đi. Chu Một Thuyền cùng Lâm Chấn Vân đẳng nhân. Vội vã theo tới. Chỉ chốc lát sau. Mọi người liền tụ hội ở Tần Xương tiểu viện cửa. Hình phạt đường các đệ tử dồn dập hành lễ. Nghiêm Khoan vừa nhìn. Vội vã tiến tới gần. Nịnh nọt cười nói. Thôi cung phụng. Lâm trưởng giáo. Viện tử này chúng ta đã bao vây cái nước chảy không lọt. Tần Xương bị vây ở bên trong. Đã chừng mấy ngày rồi. Trong thời gian này không có ai từng tiến vào chứ. Thôi Minh cau mày hỏi. Nghiêm Khoan lập tức nói. Xin mời thôi cung phụng yên tâm. Ta hướng về ngài bảo đảm. Đừng nói là cá nhân. Chính là một con ruồi nó cũng bay không tiến vào. Làm rất tốt. Thôi Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lấy đó cổ vũ, Nghiêm Khoan nhất thời như hít thuốc lắc tựa như, hưng phấn không phải, bây giờ ai cũng biết, Ngọc Đỉnh các chân chính làm chủ người là Thôi Minh, có thể được đến Thôi Minh tán thưởng, này cách thăng chức sẽ không xa, người trưởng lão kia bảo tọa, đã là chuyện ván đã đóng thuyền, nghĩ tới đây, Nghiêm Khoan lại càng phát kích động lên, bên này, Thôi Minh đám người đã tiến vào Tần Xương sân, nhưng kỳ quái là, trong sân cũng không có người. Trống rỗng. Cho nên bọn họ tiếp tục đi phía trước cất bước. Đi tới mặt sau rừng trúc. Mới nhìn đến các nữ đệ tử tụ tập cùng một chỗ bóng người. Nguyên lai trốn ở chỗ này a, Thôi Minh tiếu a a nói. Các nữ đệ tử đều rất hồi hộp. Dồn dập thủ thế chờ đợi. Chuẩn bị lấy cái chết đón đánh. Nhưng mà Tần Xương nhưng là khoát tay áo một cái. Gia hiệu các nữ đệ tử trước tiên không nên kích động. Bây giờ Từ Linh đã xuất quan. Vậy thì không có gì đáng giá lo lắng. Rừng trúc này là các nữ đệ tử tư mật nơi. Các ngươi chưa qua thông báo. Có hay không có chút chỗ không ổn. Tần Xương trước tiên khấu trừ mũ mão tử đi ra. Khoảng thời gian này, nàng từ Lâm Chấn Vân làm việc bên trong cũng học được chụp mũ bản lĩnh. Thôi Minh cười nói. Cái kia thân là trưởng lão ngươi, dĩ hạ phạm thượng, đứt đoạn mất trưởng giáo chân nhân một tay. Đây là không phải cũng có không thỏa chỗ đây. Chỉ bằng hắn hành động, hiện tại đầu còn bảo đảm ở trên cổ, đã là rất lớn may mắn. Tần Xương bình tĩnh nói, Thôi Minh khe khẽ thở dài. Bất luận Lâm trưởng giáo có hay không làm chuyện sai lầm. Cái kia cũng là muốn thận trọng thẩm tra, mới có thể dành cho trừng phạt. Mà ngươi cũng không phân đúng sai phải trái. Trực tiếp động thủ hại người. Vô luận như thế nào hành động này đều là cấm chỉ. Hơn nữa theo ta được biết. Lâm trưởng giáo chỉ là đến xin ngươi tham gia hội nghị. Ngươi liền như thế tàn bạo hại người. Còn một bộ rất có lý do dáng vẻ. Thật sự là khiến người ta mở mang tầm mắt. Tần Xương cái kia một đôi thu thủy con mắt trước sau. Bình tĩnh. Nhìn hắn nói. Đây chính là ngươi phái hình phạt đường. Ở ta ngoài sân ngày đêm nhìn chăm chú thủ nguyên nhân sao? Chính là, Thôi Minh sờ sờ chòm râu. Hắn phát hiện mình càng xem tiểu cô nương này càng là vui mừng. Hận không thể lập tức gánh đối phương hướng về phòng mình mà đi. Ta cảm thấy tư tưởng của ngươi giác ngộ quá thấp. Cần một lần nữa học tập, mới có thể tốt hơn đảm nhiệm trưởng lão chức. Không bằng như vậy, từ ta đến tự mình dạy ngươi. Trong vòng 7 ngày, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ đủ sâu. Đừng nói một nho nhỏ trưởng lão rồi. Chính là phó trưởng giáo vị trí giao cho ngươi cũng không sao. Thôi Minh đề nghị, lời này để phía sau dư phó trưởng giáo rất là khó chịu. Mặt đều đen, cho Tần Sương làm phó trưởng giáo. Vậy hắn hướng về chỗ nào đạt? Dư phó trưởng giáo thật vất vả bò đến vị trí này. Ngươi nói nhường lại, liền để đi ra. Nếu không phải thực lực chênh lệch, dư phó trưởng giáo cần phải bới Thôi Minh ra không thể. Tần Sương cũng không có động lòng, mà là nhàn nhạt hỏi. Ngọc Đình các trưởng giáo chân nhân, nếu như ta không có nhớ lầm, hẳn là Lâm Chấn Vân mới đúng. Khi nào đến phiên ngươi chính đạo liên minh Thôi Cung Phụng? Có nhân sự quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, Thôi Cung Phụng là chính đạo liên minh đặc sứ, chuyên đến Ngọc Đình các chỉ đạo công tác, là của chúng ta thượng cấp. Lời của hắn nói, chính là lời của ta nói. Lâm Chấn Vân quát lên, Thôi Minh cười đắc ý. Tần Sương trưởng lão, ý của ngươi như thế nào? Ta nếu không phải đồng ý đây. Tần Sương lạnh nhạt nói, thì nên trách không được ta không thương hương tiếc ngọc, đem ngươi đánh thành bị thương nặng. Thôi Minh chắp hai tay sau lưng đi phía trước đứng một bước. Trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Có điều ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Đưa ngươi đánh thành trọng thương sau khi, ta cũng sẽ tự tay giúp ngươi chữa thương. Tần Sương trưởng lão, ta nhưng là rất coi trọng cho ngươi. Ngươi còn nhỏ tuổi, cũng đã là nguyên anh cảnh. Tương lai tiền đồ vô lượng. Hà tất tại đây loại chuyện trên gút mắc. Không bằng theo ta, sau này đi tới chính đạo liên minh. Bảo đảm ngươi ăn ngon mặc đẹp. Lấy thiên phú của ngươi. Muộn nhất 100 năm, là có thể lẫn vào đến cung phụng vị trí. Giống như ta được thế nhân kính ngưỡng. Thôi Minh vẫn cố gắng khuyên bảo. Tần Sương châm chọc nói, thế nhân kính ngưỡng, ta cũng không muốn giống như ngươi, tận làm chút bị hư hỏng âm đức chuyện, bị người ở trong bóng tối đem tổ tông 18 đời đều cho mắng lật ra. Thôi Minh lắc đầu cười nói, ngươi đứa nhỏ này chính là không sống rõ ràng, nhiều chuyện ở trên thân thể người khác, bọn họ muốn mắng cho phép bọn họ mắng, mọi người tại sao mắng, còn không phải bởi vì không có thực lực. Chỉ có thể dựa vào tức giận mắng cho hả giận. Nắm giữ thực lực người là chúng ta. Phát hiện một, liền để bọn họ câm miệng một. Bất kể như thế nào mắng, đều đối với chúng ta không tạo được bất luận ảnh hưởng gì. Chúng ta chỗ tốt đều chiếm hết. Để cho bọn họ mắng mắng thì thế nào? Ngược lại không thiếu được một miếng thịt. Tầng dưới chót đều là chó lợn. Cần chửi rủa mới có thể tiết ra tâm tình tiêu cực. Bọn họ mắng mệt mỏi, tự nhiên cũng sẽ yên tĩnh rồi. Cõi đời này làm ác người lại không ngừng ta một. Ta bóc lột xong, bị mắng một trận, qua một thời gian ngắn, lại biến thành người khác bóc lột. Mọi người lại sẽ đem mâu thuẫn chỉ về hắn. Đến lúc đó, ai còn nhớ tới ta đây? Như vậy đền đáp lại. Thế gian này chính là như vậy vận chuyển. Tần Sương a, ngươi còn trẻ, không hiểu những này môn đạo. Ngươi chỉ có năng lực là vô dụng, một người lợi hại đến đâu, sáng tạo giá trị, như thế nào khả năng so với đạt được quần thể lực lượng đây? Vì lẽ đó học được làm sao bóc lột, đem quần thể lợi ích chiếm trước lại đây. Đây mới là thành công chi đạo, mọi người đều là làm như vậy, chỉ có điều trong miệng nói thật hay sau khi nghe xong rồi. Ngươi muốn thành công, phải theo, đè bộ này quy tắc đến, theo ta. Ta sẽ dẫn ngươi một lần nữa nhận thức thế giới này. Thôi Minh đưa tay ra. Lần thứ hai phát sinh mời. Lúc này, đùng, đùng, đùng. Mọi người phía sau, vang lên tiếng vỗ tay. Thôi Minh cau mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên xa lạ, liền đứng cách đó không xa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,